Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 601, chương 602, Long Ngạo Thiên Trang bước. Mỏ quặng bí cảnh phía bắc khoáng sơn trấn Trà Lâu bên trong. Giờ phút này trong dự liệu dọn bãi không có phát sinh. Rất nhiều đại thế lực người tiến vào bí cảnh bên trong. Cũng không có phái người tại bốn phía trấn giữ, ngược lại là thoải mái đem bí cảnh công khai. Trong lúc nhất thời, toàn bộ bắc vực đông đảo lớn nhỏ thế lực, ào ào phái ra cường giả đến. Trà Lâu bên trong, cá trâu hỗn tạp, đủ hạng người người hắn tụ, các đại thế lực giao thoa, mà liền tại Trà Lâu đông đảo tu sĩ bên trong. Giờ phút này một đạo thân ảnh gầy gò yên lặng ngồi ở một bên. Trà Lâu cá trâu hỗn tạp, nhưng tương tự là nghe ngóng tin tức chỗ tốt nhất. Ai, nghe nói lần này bí cảnh là một vị vô thượng đại nhân vật lưu lại. Đúng thế, ta có một cái anh họ cháu trai con rể lần này đại thế lực bên trong. Nghe nói cái này bí cảnh không thể coi thường. Vậy thì thật là kỳ quái. Bực này đại cơ duyên, các đại đỉnh tiêm thế lực thế mà không bắt đầu phong tỏa. Ngoặc kép chấm chấm. Trà Lâu bên trong, tổng có một ít tin tức ngầm. Tuy nhiên không ít đều là không có lửa thì sao có khói. Nhưng cuối cùng vẫn là có chút dùng. Vô thượng đại nhân vật, gầy gò bóng người trong miệng lẩm bẩm một câu. Thân ảnh này không là người khác, chính là đến Lâm Tiên. Xuyệt. Nói cho các ngươi biết một cái tin tức ngầm, nghe nói lần này bí cảnh không có phong tỏa, là bởi vì các đại thế lực đều là cầm bí cảnh không có cách nào. Một người trong đó thần bí hề hề mở miệng nói ra. Chỉ là hắn lời nói xong, đông đảo đều là sững sờ. Nói đùa đâu, đi, những cái kia đỉnh phong đại thế lực, sau lưng đều có vô thượng tồn tại nha. Loại kia đã dính đến vĩnh hằng tồn tại, làm sao có thể cầm một cái bí cảnh không có cách nào. Mọi người đều là cười một tiếng, xem như chê cười tới nghe, không ai coi là thật. Dù sao, vĩnh hằng đại lục cũng không phải cái gì hạ giới, nơi này chính là chư thiên vạn giới căn bản, những cái kia đỉnh tiêm thế lực bên trong vô thượng tồn tại, đều là chư thiên vạn giới tối cường giả. Có thể làm cho bọn họ thúc thủ vô sách bí cảnh. Làm sao có thể chứ? Cách đó không xa, nghe đến đó Lâm Tiên lông mày nhíu lại, khiến các đại đỉnh tiêm thế lực cũng không thể tránh được. Lâm Tiên lắc đầu, càng là tu vi cao thâm như hắn dạng này, càng là không tin, những cái kia tiếp xúc vĩnh hằng tồn tại, làm sao lại cầm không bí cảnh tiếp theo? Lâm Tiên lắc đầu. Tâm lý âm thầm suy tư, xem ra cái này Trà Lâu là không có quá nhiều tin tức hữu dụng. Vẫn là muốn đi bí cảnh bên trong tự mình nhìn xem. Nghĩ tới đây, Lâm Tiên không khỏi đứng dậy, hướng về Trà Lâu bên ngoài mà đi. Nguyên bản bất quá là lấy quặng trung chuyển tiểu trấn. Giờ phút này phi thường náo nhiệt. Trên đường phố, khắp nơi có thể thấy được đều là tu sĩ. Tu vi tầng thứ không đủ. Ngay tại Lâm Tiên hành tẩu thời khắc, đột nhiên phát giác được một cỗ khí tức quen thuộc, ngưng thần hướng về khí tức quen thuộc cảm giác mà đi. Chỉ thấy một người mặc áo bào màu đen lão giả chính tìm kiếm khắp nơi lấy. Này khí tức, Lâm Tiên nhướng mày, lão giả dung nhan cùng khí tức, Lâm Tiên đều là không biết. Nhưng đối phương quanh thân, lại là có một tia như có như không nhân quả chi khí. Cùng mình có quan hệ lấy, khám phá nhân quả, Lâm Tiên không khỏi nghi ngờ. Chính mình trốn trong xó ít ra ngoài, người quen biết cũng không nhiều. Trong đó tuyệt đối không bao gồm trước mắt lão giả này. Có thể là nhân quả phía dưới, đối phương rõ ràng cùng mình có quan hệ. Thú vị. Cũng là dịch dung chuyển đổi khí tức sao? Khóe miệng cười nhẹ, không nghĩ tới, còn có người cũng giống như mình. Ngay tại Lâm Tiên bên này nhìn chăm chú thời khắc, một bên khác hắc bào lão giả không khỏi thân thể phát lạnh. tựa hồ từ nơi sâu xa, có người nhìn chăm chú đến chính mình. Kỳ quái, chuyện gì xảy ra? Hắc bào áo bào dưới, Long Ngạo Thiên nhíu mày rất nghi hoặc. Hắn ngẫu nhiên nghe nói bên này có bí cảnh xuất thế, cố ý dịch dung chuyển biến khí tức mà đến, vì chính là có đột phá, thu chút bí cảnh bí bảo, từ đó càng cũng may hơn người trước trang bức đánh mặt. Thế nhưng là, hắn cái này vừa tới, giống như bị người chú ý tới, sẽ không phải là cái nào ẩn thế lão bất tử a. Long Ngạo Thiên tâm lý âm thầm nói thầm, thế nhưng cố nhìn chăm chú cảm giác đến nhanh, đi cũng nhanh, cần phải quá lo lắng. Dù sao hệ thống dịch dung lấy hơi thuật, bình thường người khả nhìn không ra tới. Long Ngạo Thiên tâm lý tự mình an ủi một phen. Dù sao hệ thống xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Thế mà Long Ngạo Thiên không biết là, giờ phút này phía sau mình, bất chi bất giác, đã đi theo một cái thân ảnh gầy gò. Long Ngạo Thiên một đường tiến lên, hắn đã đại thể dò xét một chút bí cảnh tình huống. Tiếp đó, lại là muốn đi bí cảnh bên trong, tự mình điều tra một phen. À, đây là, ngay tại Long Ngạo Thiên tiến lên thời khắc, đột nhiên, ánh mắt xéo qua nhếch lên, tại một chỗ bán hàng rong trước ngừng lại, ánh mắt nhìn về phía bán hàng rong trước một khối màu xanh đồng miếng sắt. Hơi hơi ngưng tụ, 30.000 viên hợp thể đan, hoặc là 10 khỏa độ kiếp đan. Bày quầy bán hàng người, vẻn vẹn nhìn lướt qua, liền để Long Ngạo Thiên hỏi thăm cơ hội đều không, thì báo ra giá cả. Trong lúc nhất thời, Long Ngạo Thiên sắc mặt siết chặt, những đan dược này, hắn tự nhiên là có, chỉ có, do dự một chút, Long Ngạo Thiên vẫn là hạ quyết tâm, mua, tốt, cái này ta muốn. Long Ngạo Thiên lời nói chưa nói xong, liền nghe đến một tiếng quát nhẹ, một đạo mặc lấy hoa bào thanh niên đi tới. Ây, đây là 10 khỏa độ kiếp đan, tiện tay ném một cái. Sau một khắc, một cỗ hấp lực thì đối với cái kia màu xanh đồng miếng sắt mà đi. Nhưng quỷ dị chính là, sắt màu xanh đồng mảnh rán không chút nào từng có động đậy nửa phần. Thanh niên không khỏi sững sờ, nhưng lập tức phá lên cười, có ý tứ, xem ra có ít đồ. Cười, thanh niên không nhìn thẳng Long Ngạo Thiên, thì đối với màu xanh đồng mảnh dán chộp tới. Hừ, đến trước đến sau cũng không hiểu sao. Nhìn trước mắt người thanh niên này, Long Ngạo Thiên tâm lý thoải mái đến cực hạn. Quả nhiên vẫn là muốn ra cửa lịch luyện nha. Cái này trang bức đánh mặt cơ hội lại tới. Hệ thống càng là phát ra phần thưởng cực lớn, chỉ cần lần này trang bức đánh mặt thành công, căn cứ đánh mặt tình huống, thấp nhất đều là tu vi trực tiếp tăng lên một cái đại cảnh giới. Như thế thoải mái khen thưởng, Long Ngạo Thiên làm sao có thể đầy đủ không kích động. Ô, ngươi là nghĩ đắc tội chúng ta Thanh Châu Trần gia rồi. Thanh niên dò xét đi ra tay, hơi chậm lại. Ngược lại thu hồi lại, ánh mắt nhìn về phía trước mắt Long Ngạo Thiên, cao ngạo mà khinh thường hỏi ngược lại, cái này màu xanh đồng miếng sắt, hắn không định tự mình cầm, hắn muốn Long Ngạo Thiên một sẽ đích thân đưa cho hắn. T, bốn phía người vây quanh, vừa nghe đến Thanh Châu Trần gia hai chữ, đều là một trận tê cả da đầu. Thanh Châu Trần gia, là kim tiên thế gia nha. Lão nhân này đắc tội kim tiên thế gia, đây là xong, khẳng định, kim tiên đây chính là trường sinh tồn tại nha. Ngoặc kép chấm chấm, bốn phía người nhìn về phía Long Ngạo Thiên ánh mắt tràn đầy thương hại. Vĩnh Hằng Đại Lục, có thể xưng là thế gia, thấp nhất cũng cần có kim tiên tọa chấn, dạng này mới có thể cam đoan gia tộc trường thịnh bất suy. Mà kim tiên cường giả cũng coi là cái này Vĩnh Hằng Đại Lục, cường giả chân chính chi lưu, mặc dù là cường giả bên trong yếu nhất, nhưng cũng không phải bọn họ những thứ này con kiến hôi có thể đắc tội. Sau lưng trong đám người, Lâm Tiên yên lặng nhìn lấy tình cảnh này. Hắn đổ là hiếu kỳ. Cái này cùng mình có nhân quả người sẽ ứng đối ra sao? Mà mọi người ở đây cảm thán thời điểm, Long Ngạo Thiên đều nhanh cười nở hoa rồi. Thanh niên này thật quá phối hợp hắn. Ánh mắt nhìn lướt qua mọi người, Long Ngạo Thiên mắt lộ ra vẻ khinh thường. Thanh Châu Trần gia thì nó cũng xứng. Như đã biết, Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.